Đô thị, ngọa hổ Tàng Long. Chương 48, mối thù nơi sườn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chiếc Lamborghini va mạnh lên vách đá bên phải, phát ra tiếng ầm nặng nề. Đèn xe vẫn đang sáng. Khói bốc lên ngùn ngụt. Đường Mân bị đập lên túi bóng khí bật ra mạnh tới nỗi mũi sưng vù. Gã nhảy phát xuống xe, đạp thật mạnh lên hông xe để phát tiết cơn bực tức. Anh Đường, chiếc xe này của anh không thể dùng được nữa. Anh thua rồi. Lúc này chiếc Ferrari 488 đằng sau cũng bắt kịp. Tôn Hàn hạ cửa kính xuống, bật cười nói với giọng trêu chọc. Đừng có đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đường Mân tức tối gào lên. Đường Mân đã tức điên lên rồi. Chẳng còn cái gì gọi là tu dưỡng của cậu chủ nhà giàu nữa. Tôi cũng cảm thấy vẫn chưa xong đâu. Nếu xe của người ta không thể chạy được nữa thì chúng ta chẳng cần đến đích nữa làm gì. Quay đầu xuống núi đi. Đầu xe Lamborghini bị va chạm mạnh tới nỗi nát bươm. Ít nhất cũng phải chi tầm 1-2 triệu tệ mới sửa được. Liệu Y vốn chẳng muốn đua gì, thế nên liền gật đầu. Sau đó lái xe xuống núi. Chỉ còn sót lại Đường Mân đang đứng dậm chân tại đó. Tại đỉnh núi, mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm. Đáng lẽ giờ này hai chiếc xe đua phải lên đến rồi chứ nhỉ. Nhưng bây giờ thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy đèn xe. Ầm ầm ầm. Đột nhiên chuông điện thoại của Đậu Khải Phong vang lên. Hắn nhanh chóng nghe máy. Sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, hắn bật thốt ra. Chiếc Lamborghini của cậu Đường bị va vào vách núi rồi. Liệu Y lái chiếc Ferrari 488 đến ven con sông bên ngoài thành phố Giang Châu? Cô dừng chiếc siêu xe màu đỏ ấy bên đường, sau đó đi với Tôn Hàn ra hàng rào bảo vệ hóng gió. Tôn Hàn, sẽ không sao chứ? Tuy chiếc Lamborghini của Đường Mân có biển số xe Mado, nhưng người có thể chơi chiếc Aventador hàng chục triệu tệ thì chắc chắn không phải người bình thường. Bị đụng xe lúc thi đấu, nếu tính cách tồi tệ thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Đến địa bàn của anh thì chẳng ai là rồng đâu, chỉ toàn mấy con côn trùng còn con thôi. Tôn Hàn bật cười ha hả. Nếu một tên cậu ấm còn con tới từ Mado mà anh không xử lý được thì sao có thể đấu với tên Giang Lệ hô mưa gọi gió trong nước được. Vậy thì anh là gì? Liệu Y cứ cảm thấy Tôn Hàn đang bốc phét. Tôn Hàn nửa đùa nửa thật. Anh ấy à, em cứ coi anh là thần thú thời thượng cổ là được. Gió đêm bên bờ sông thổi vù vù, mang tới cơn lạnh buốt giá. Nhưng tâm trạng Liệu Y khá tốt. Đôi tay cô nắm lấy hàng rào, còn nhảy lên mấy cái. Cô lưu luyến liếc nhìn chiếc Ferrari 488. Sau đó đưa chìa khóa ra, trả chìa khóa xe lại cho anh này. Tôn Hàn nhếch môi, tặng cho em đấy. Nếu là lúc trước Liệu Y nghe thấy câu này chắc chắn cô sẽ rất kinh ngạc. Tuy Ferrari 488 không đắt bằng Lamborghini Aventador nhưng cũng phải mấy triệu tệ. Tôn Hàn thì lại vô cùng hào phóng. Nói tặng là tặng, nhưng Liệu Y đã miễn dịch mấy chuyện như tặng xe, tặng đồng hồ. Cô lắc đầu, kiên định nói, tôi không cần, những thứ như siêu xe này quá xa vời với tôi. Tôi ấy à, chỉ nên chăm chỉ đi làm thôi. Mấy thứ này đã chẳng còn duyên phận với tôi của bây giờ nữa rồi. Tôn Hàn cũng không kiên trì. Anh cất chìa khóa xe, trong lòng lại thầm tiếc nuối. Sau này chẳng ai có thể chạm vào chiếc Ferrari 488 này nữa. Reng reng reng. Đúng lúc này chuông điện thoại của Liệu Y reo lên. Cô còn tưởng là mẹ cô gọi tới. Nhưng khi lấy ra xem thì sắc mặt cô hơi kỳ lạ. Khóe mắt Tôn Hàn liếc qua. Anh chợt nở nụ cười sâu xa. Tạ Viễn gọi tới cho Liệu Y, sau khi nghe máy một lúc. Bàn tay nhỏ nhắn của Liệu Y che ống nghe lại. Khẽ nói, Tạ Viễn muốn gặp anh. Hình như có việc gấp. Liệu Y cảm thấy rất kỳ lạ. Tạ Viễn đã đòi được của Tôn Hàn 1 triệu tệ rồi. Còn muốn gặp anh làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ hắn ta chê 1 triệu tệ ít sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không phải. Nếu muốn lừa thêm một khoản nữa thì hắn ta sẽ không nói với thái độ và giọng điệu cầu xin như ban nãy. Vậy thì vì sao chứ? Đột nhiên Liễu Y Y nhớ đến Tôn Hàn từng nói rằng muốn chơi một trò chơi với Tạ Viễn. Chẳng lẽ là vì chuyện đó sao? Tôn Hàn trầm mặc chốc lát. Tối nay anh không muốn gặp hắn ta. Nếu muốn gặp thì hẹn ngày mai. Xem ra hắn ta đã biết 1 triệu tệ của anh không dễ lấy như vậy. Cùng lúc đó, trên núi Vân Bàn, Đường Mân đứng trước chiếc xe Lamborghini, vẻ mặt đầy sự uất hận. Nhận được tin chiếc Lamborghini bị đụng xe, đám cậu ấm đều biết lớn chuyện rồi. Ai nấy đều vội vàng phi xe tới. Nhưng khi đến nơi, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đây nào phải đụng xe đơn thuần chứ? Chiếc Lamborghini trước mặt họ đã biến thành một đống sắt vụn. Hoàn toàn biến thành đồ bỏ đi. Trông như thể bị đập nát vậy. Lần này thì lớn chuyện thật rồi. Cậu Đường, có chuyện gì xảy ra vậy? Đậu Khải Phong dè dặt bước tới. Đường Mân gào lên như kẻ điên. Cậu thử nói xem xảy ra chuyện gì hả? Ông đây sống lâu như vậy rồi. Chỉ có ông đây đập đồ của người khác. Làm gì có chuyện người khác đập đồ của ông đây hả? Điều tra đi. Ngày mai ông đây muốn biết tên dám làm hỏng xe của ông đây là ai? Người phụ nữ kia là ai? Chẳng mấy chốc sau khi xe Lamborghini va vào vách núi, có 2 chiếc xe MPV lên núi. 7-8 người vây lại, chẳng nói chẳng rằng đập nát chiếc Lamborghini của gã. Người cầm đầu chỉ nói đúng một câu. Cậu chủ không cần 1 triệu tệ của anh, chỉ cần chiếc xe này. Khiêu khích, đây chính là sự khiêu khích trắng trợn. Cậu Đường yên tâm, dù có phải đào 3 tấc đất tôi cũng sẽ tìm ra người cho cậu Đường. Đậu Khải Phong vội vàng bảo đảm. Thực ra trong lòng hắn đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Sớm biết như thế thì chiều nay không nên ngắm vào cô gái kia. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn cả rồi. Chiếc xe của cậu Đường bị đập rồi. Thứ mất đi không phải là tiền mà chính là mặt mũi của cậu Đường. Nếu không xử lý tốt thì nhà hắn đừng mong dựa vào gia tộc đằng sau cậu Đường nữa. Lúc này đột nhiên có người nói. Cậu Đường, hình như tôi biết cô gái đó là ai. Hửm, nói đi. Đường Mân lập tức nói với giọng hung ác. Tôi nhớ hình như cô ta là cô chủ nhà họ Liễu. Phải rồi, Liễu Chiết Nguyên cũng là người của nhà họ Liễu. Liễu Chiết Nguyên, cô gái đó có phải em họ Liễu Y Y của anh không? Là cô gái bị cưỡng bức ấy. Đầu Liễu Chiết Nguyên ong ong. Vốn định không chịu thừa nhận quen biết Liễu Y Y thì vấn đề đã ập đến rồi. Anh ta chỉ có thể run rẩy đứng ra. Sốt ruột phủi sạch quan hệ. Phải, cậu Đường, cô gái kia là em họ tôi. Nhưng cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Không hề có quan hệ gì với nhà họ Liễu cả. Đường Mân là cậu chủ của gia tộc lớn ở Ma Đô. Trước mặt nhà họ Đường nằm trong 3 gia tộc lớn nhất Ma Đô thì nhà họ Liễu là cái thá gì chứ? Nếu vì Liễu Y Y mà nhà họ Liễu phải gánh chịu lửa giận của cậu Đường, thế thì chẳng còn đường sống nữa. Bị cưỡng bức là sao hả? Đường Mân dần khôi phục lý trí. Liền hỏi Liễu Chiết Nguyên. Liễu Chiết Nguyên không thể nói dối. Đành nói toàn bộ chuyện của Liễu Y Y ra. Trong đó bao gồm cả chuyện mẹ Liễu Y Y bị bệnh tim. Sau khi nắm rõ tình hình, ánh mắt Đường Mân dần trở nên thâm sâu khiến người ta run rẩy. Liễu Chiết Nguyên, có thể giúp tôi một chuyện được không? Liễu Chiết Nguyên tuy không biết Đường Mân đang ấp ủ âm mưu gì nhưng cũng không dám trái ý gã. Liền nịnh nọt, được làm việc cho cậu Đường là vinh hạnh của tôi, thực ra rất đơn giản. Anh giúp tôi, cách chương.